Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ba hàng tế linh sư. Cấm chế này đại trận vì sao lại vỡ nát? Làm vì đại trận này bố trí người Lộ Nhi có thể cảm thụ được. Tòa này ngũ hành chi lực cân đối đại trận, trong đó thủy thuộc tính ngũ hành chi lực toàn bộ bị rút khô, khiến cho đại trận ngũ hành mất cân bằng, mới đưa đến kết quả này. Lộ Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngã trên mặt đất Đông Phương Mặc. Một cái miệng nhỏ có chút mở ra, khiếp sợ không khép lại được. Trong lòng chỉ là tái diễn một câu. Hắn dĩ nhiên để cấm chế này đại trận vỡ nát. Hắn lực lượng thần thức thiên phú là cường hãn bao nhiêu. Nhưng là để Lộ Nhi nhất là chấn động là, hoặc là, mình cùng kiếm tiên hy vọng, khả năng chính là thắt ở cái này Đông Phương Mặc trên thân. Đây hết thảy, Đông Phương Mặc không có chút nào biết, lớn như vậy bạo tạc, ngay tại đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng, nhưng là hắn vẫn như cũ giống như không có cái gì khí tức một dạng nằm ở nơi đó. Thật giống như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn một dạng. Trận pháp này là Lộ Nhi bố trí, bây giờ bị Đông Phương Mặc cho ngạnh sinh sinh vỡ nát. Lộ Nhi là nhận lấy ảnh hưởng. Tại vừa rồi một sát na ý nghĩ về sau, Lộ Nhi liền khí huyết sôi trào. Lộ Nhi vừa mới trao mày, kiếm tiên liền nhanh chóng xuất hiện ở Lộ Nhi bên người. Hai bàn tay to vội vàng vươn ra, Lộ Nhi cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã, lập tức bị kiếm tiên vòng lấy, ôm vào trong ngực, nhưng là tình cảnh trước mắt, để hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn cũng từng từ cấm chế này đại trận bên trong đi tới qua. Nhưng không có động tĩnh lớn như vậy. Lộ Nhi, người thế nào? Kiếm tiên không lo được quá nhiều. Hai tay thật chặt vòng lấy Lộ Nhi. Lộ Nhi lắc đầu. Ta không có gì. Có nhiều như vậy thực vật ta còn có thể. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới. Đông Phương Mặc vậy mà lại gây nên tòa đại trận này vỡ nát. Kiếm tiên nhìn xem Đông Phương Mặc. Thật sự là vừa yêu vừa hận. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Trước mắt trận pháp này vỡ nát, ý vị như thế nào? Để kiếm tiên cảm thấy có thể hận chính là, Đông Phương Mặc thật sự là không có chút nào khách khí. Trận pháp này bố trí người Lộ Nhi, tóm lại là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nói thế nào cũng phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian. Khi cấm chế đại trận hoàn toàn tiêu tán về sau, kiếm tiên mới phát hiện, trên đất những có được kia thuộc tính ngũ hành linh khí thực vật. Cũng chết héo mảng lớn. Vừa rồi, nơi này vẫn là một mảnh sinh cơ. Linh khí giạt giáo. Hiện tại, thì biến thành hoàn toàn hoang lương. Lộ Nhi đã khôi phục một chút khí lực. Trừng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn, không có sao chứ. Kiếm tiên lại không thèm để ý lắc đầu. Hai tay cũng không có buông ra Lộ Nhi. Lộ Nhi ngươi quên. Thất thải quỳnh cái kia kiểm tra thiên phú kết quả sao? Lộ Nhi rốt cục nhẹ gật đầu. Nàng làm sao quên? Đông Phương Mặc kết quả khảo nghiệm. Bất kỳ người nào cũng không biết. Chỉ có kiếm tông tông chủ có thể biết chân thực kết quả. Nhưng là một mực có thể cảm nhận được kiếm tông các loại cấm chế kiếm tiên. Là đã sớm biết Đông Phương Mặc kiểm tra thiên phú chân thực kết quả. Lo lắng của ta, quả thật có chút dư thừa. Nghĩ không ra, Mặc sư huynh chiến lực cường hãn. Hắn lực lượng thần thức cũng là khủng bố như vậy. Lộ Nhi khẽ cười. Thật sự là không biết. Hắn tế linh sẽ là ai? Là không là muốn các ngươi tiên tu giới rồi. Kiếm tiên cũng mặc kệ trước mắt hoang vu. Chỉ là nhẹ nhàng ôm Lộ Nhi. Một mặt cưng chiều. Không có rồi. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lộ Nhi nói là sự thật. Nàng đã thành thói quen cùng với kiếm tiên. Thật chưa bao giờ từng nghĩ về nhà. Huống hồ gia tộc của nàng, vốn chính là cái kia giới vị không nhiều tồn tại. Nàng đã tìm không thấy cái gì người nhà. Kiếm tiên chỉ là khẽ cười một tiếng. Chờ kia tiểu tử tỉnh lại. Chúng ta liền biết, nói xong câu nói này. Kiếm tiên liền trực tiếp đưa tay kết xuất một chút thủ quyết. Đem nơi này cấm chế đại trận cho trừ đi. Bởi vì cái này cấm chế đã không có tồn tại cần thiết. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nứt. Đau hắn ngay cả một động tác đều không làm được. Ta có phải hay không còn sống a? À? tự dưng Đông Phương Mặc lại có cái này trải nghiệm. Đông Phương Mặc, người nói bậy rất à đâu. Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia tại vang lên bên tai đến. Người nhanh lên đứng lên cho ta. Ngân Kỳ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi im lặng. Ngân Kỳ cho tới bây giờ đều là rất sẽ an ủi mình lại quan tâm mình. Hiện tại làm sao trở nên như thế? Thô lỗ, không phải đâu. Đông Phương Mặc, người bây giờ đã là ba hàng tế linh sư. Như thế nào là như thế một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ngân Kỳ càng thêm lo lắng thúc giục. Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ, người không phải đâu. Ta vừa rồi cảm giác, thật giống như tại địa ngục đi một vòng đồng dạng. Người làm sao như thế không có đồng tình tâm. Đông Phương Mặc cũng hết sức không vừa lòng lẩm bẩm Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nhưng không khỏi cười khanh khách. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Đồng tình ngươi. Người phải biết, người nói ra câu nói này, sẽ đem hai người kia tức thành bộ dáng gì? Giờ phút này, đã kinh lịch một đoạn thời gian khôi phục. Đông Phương Mặc cảm giác đã hơi tốt một điểm. Linh hồn cũng tựa hồ không có cái gì khó chịu tình huống. Mà lại hắn rốt cục giống như có năng lực hơn tiến vào mình thần thức không gian. Không chút do dự tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc liền xuất hiện ở Ngân Kỳ thần thức không gian bên trong. Ngân Kỳ một bước nhảy qua đến. Đông Phương Mặc, người nhanh lên mang ta ra ngoài. Đông Phương Mặc quả thực không hiểu ra sao. Ngân Kỳ, người có thể hay không trước cùng ta hảo hảo nói một chút. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngân Kỳ giống nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Cuối cùng lắc đầu, Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi hẳn là may mắn trước bị ta đánh thức. Bằng không, liền ngươi bộ dáng này đi kiếm tiên nơi đó. Ta thật không dám hứa chắc ngươi có thể hay không bị đánh. Đông Phương Mặc không khỏi thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Nghiêm trọng đến thế sao? Đông Phương Mặc, nghiêm trọng, ta hiện tại nói cho ngươi. Chuyện gì xảy ra, ngươi liền biết đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngân Kỳ nâng trán, liền đem Đông Phương Mặc sau khi hôn mê. Mình cảm nhận được cái kia cấm chế đại trận vỡ nát kết quả nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn, hai tay che miệng lại, có chút không dám tin tưởng. Không phải đâu, cái kia ý của ngươi chính là nói, ta hiện tại lực lượng thần thức đã tăng lên, ta hiện tại đã là ba hàng tế linh sư. Ngân Kỳ trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ có thể thử một chút, kỳ thật ta cũng không biết, ngươi bây giờ lại ngưng tụ một loại gì thuộc tính ngũ hành chi lực. Đông Phương Mặc liên tục không ngừng gật đầu. Hảo hảo, ta lập tức thử một chút. Kỳ thật, nghe được tin tức này, Đông Phương Mặc làm sao có thể không kích động đâu. Nháy mắt đem mình lực lượng thần thức phát ra. Rất nhanh, Đông Phương Mặc kết xuất mấy đạo đơn giản thủ quyết. Rất nhanh, Đông Phương Mặc khóe miệng toét ra. Là loại kia thập phần hưng phấn ý cười. Bởi vì trước mắt, nguyên bản cái kia xanh nhạt cùng màu đỏ nhạt lực lượng thần thức. Nhan sắc đã kinh biến đến mức rất rõ ràng nhất. Mặc dù không phải loại kia khắc sâu nhan sắc, nhưng là so này lúc trước cái loại này nhàn nhạt nhan sắc nhưng không biết sâu hơn bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một đạo màu đen. Chẳng lẽ ta đã ngưng tụ thủy thuộc tính ngũ hành chi lực? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt, hưng phấn ở trong lòng không ngừng hỏi thăm. Đông Phương Mặc, hiện tại, ngươi còn để ta đồng tình ngươi sao? Ngân Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc. Mang theo ý cười trêu chọc. Cái này, xác thực không cần. Cứ việc mới vừa rồi là loại kia linh hồn bị tu chỉnh. Bị cọ rửa cái chủng loại kia khó mà chịu được đau đớn. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy mình vậy mà thoáng cái ngưng tụ thủy thuộc tính ngũ hành chi lực. Thành công bước vào ba hàng tế linh sư đẳng cấp. Đông Phương Mặc đã cảm thấy, vừa rồi liền xem như lại thống khổ. Hắn cũng là đáng. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mới trở lại mùi vị đến. Ngân Kỳ lần này, vì cái gì lo lắng thêm kích động. Đều cùng này lúc trước cái loại này bình tĩnh không đồng dạng. Bởi vì hắn nhớ rõ. Ngân Kỳ là rất hướng tới tự do. Nàng đã từng nói, chỉ cần mình có thể đạt tới ba hàng tế linh sư, liền có thể mở ra mình thần thức không gian đại môn. Như vậy Ngân Kỳ liền có thể đi ra thần trí của hắn không gian. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc lập tức kéo lại Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ muốn đi ra ngoài chạy trốn? Đương nhiên, ta đều đã sốt ruột. Ngân Kỳ hai tay đều kéo lại Đông Phương Mặc đại thủ. Nhảy nhảy nhót nhót mang theo dị thường ánh mắt mong chờ nhìn xem Đông Phương Mặc. Tốt, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Ngân Kỳ đến cỡ nào nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. Thế nhưng là, Ngân Kỳ lại rất nhanh tránh thoát Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không là liền muốn như thế mang ta ra ngoài đi. Đông Phương Mặc cũng là có chút cao hứng quá mức. Hắn cũng không biết Ngân Kỳ đến cùng ứng làm như thế nào ra ngoài. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, liền không khỏi thở dài một tiếng. Đông Phương Mặc, như thế khứu sự tình, ngươi vẫn là đừng nói ra ngoài tốt. Ngân Kỳ lắc đầu, ngươi nếu là như thế lôi kéo ta ra ngoài, sẽ cùng tại cùng ta đơn phương giải trừ linh tế huyết khế. Ta liền trực tiếp thành vứt bỏ linh. Đông Phương Mặc thè lưỡi, rụt cổ một cái. Ngân Kỳ, cái này, vậy ngươi muốn làm sao ra ngoài? Ngân Kỳ im lặng, trực tiếp đưa tay, đem một đạo tin tức điểm vào Đông Phương Mặc trong ý nghĩ. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền biết mình đổi mở thế nào mình thần thức không gian đại môn. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ngân Kỳ, chúng ta cùng đi ra. Nói xong, Đông Phương Mặc trực tiếp tâm niệm vừa động. Không đơn thuần là thần trí của hắn về tới hiện thực bên trong. Khi hắn đứng lên thời điểm, sau lưng đã hiện ra một cái hình tròn đại môn. Đại môn mang theo từng đạo lưu quang. Đạo này cửa quang mang đại biểu cho Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường hãn trình độ. Cho nên, một mực canh giữ ở Đông Phương Mặc bên người kiếm tiên cùng Lộ Nhi. Tại Đông Phương Mặc sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn trực tiếp mở ra mình thần thức không gian đại môn thời điểm, lập tức ngay cả chuẩn bị xong chào hỏi đều ném ra sau đầu. Cái này quả thực là quá để bọn hắn kinh ngạc. Bởi vì Lộ Nhi thế nhưng là được chứng kiến kiếm tiên thần thức không gian đại môn dáng vẻ. Trung Châu đại lục thời gian dài như vậy, kiếm tiên thần thức không gian đại môn liền xem như hoa mỹ. Thế nhưng là liền cùng Đông Phương Mặc so sánh, nhưng lại không biết chênh lệch bao nhiêu. Kiếm tiên mình cũng hết sức rõ ràng. Dạng này thần thức không gian đại môn, hắn là không cụ bị. Thế nhưng là Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem cái kia thần thức không gian đại môn, cũng không biết điều này có ý vị gì, chỉ là ngóng nhìn xem, chờ lấy Ngân Kỳ ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.